Tốt nhất là nên lợi dụng thằng nhãi Long Ngạo Thiên kia giết cả đám đó, chúng ta lại càng thoải mái rồi. Cửu Dương Thần Tông âm trầm nói, tốt, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Chúng ta đi thôi, trong lúc nói chuyện, một số lão ngoan đồng nhao nhao đi ra, chỉ lưu lại Cửu Dương Thần Tông tại chỗ, trên mặt không ngờ lộ nụ cười nanh ác. Cốt Long Vương, Long Cốt Đạo, Ma Long Vương, Long Ma Sát. Các ngươi có thể đi ra rồi đó. Ầm ầm, hai luồng khí tức cường đại của rồng xuất hiện ở đây. Đây là cường giả tộc trưởng Cốt Long của Ma Long tộc, không biết vì sao lại liên hệ với Cửu Dương Thần Tông. Hai đại cường giả, một người toàn thân đầy xương trắng, một người ma khí tùm nhưng đều mạnh mẽ bá đạo tà ác, cũng đều là những lão ngoan đông. Cửu Dương Thần Tông, ngươi thật sự là âm hiểm, liên hợp với chúng ta xử lý Thần Long Bộ còn muốn hạ thủ những người này sao? Cốt Long Vương cười rộ lên, không không không, ta giúp các ngươi đối phó với Thần Long Bộ mà thôi. Cửu Dương Thần Tông cười nói, thuận tiện chúng ta phân chia lợi ích một chút, đạt được Chu Tiên Vương phù lục và Vạn Giới Vương đồ thôi. Web, vậy sao, các ngươi muốn gì thì ta cho các ngươi thứ đó. Một giọng nói lạnh nhạt truyền tới, cách chương.